Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Chương 520 chỉ là pháo hôi. Nàng nguyên bản cũng không biết tình huống, lo lắng người nam nhân này đem nàng cùng Tô Sở phân ở hai nơi. Đến lúc đó nàng tâm hệ Tô Sở, tự nhiên không có khả năng chỉ lo chính mình chạy trốn. Xảy ra chuyện tỷ lệ rất lớn, mà hiện tại bất đồng. Này nam nhân tuy rằng tránh ở trên đài cao, nhưng lại không có ngăn cản nàng tới gần Tô Sở. Chỉ là nàng nếu khi muốn mang theo Tô Sở trốn vào không gian, liền phải bảo đảm người này chính mình đi trước chết. Không gian bí mật, nàng tuyệt đối sẽ không làm một cái người sống biết, đặc biệt vẫn là như vậy một cái rắn độc. Cảnh Vân Chiêu nhìn bốn phía phong kín vách tường, lại nhìn kia đại khóa, lạnh lùng cười, vì tránh cho vạn nhất, trước đem Tô Sở tặng vào không gian. Tuy nói trên người nàng có bom, bất quá trong không gian nhưng không có tín hiệu. Hết thảy khoa học, kỹ thuật, sản phẩm đều không thể hữu dụng. Tức khắc, chỉ nhìn một cái hôn mê đại người sống biến mất ở trước mắt. Hồ Cường hung hăng sửng sốt, đôi mắt trừng tròn xoe, đột nhiên chỉ vào Cảnh Vân Chiêu. Nàng người đâu, người đâu? Hồ Cường lại hung hăng hô. Người, nào có cái gì người? Nơi này trừ bỏ ngươi cùng ta ở ngoài, vốn là không có bất luận kẻ nào tồn tại quá. Hồ Cường, ngươi cân não không tốt lắm đâu. Hoặc là nói ngươi đã sinh ra ảo giác. Ngươi tự cho là ngươi là Hồng Văn duy nhất một cái kỵ sĩ, nhưng thực tế thượng ngươi cái gì đều có phải hay không? Đó là ngươi ảo tưởng ra tới. Cảnh Vân Chiêu cười, điều động nội khí, trong tay đá nhi điều chỉnh một chút phương hướng. Hồng Văn chết thời điểm ta cho nàng gọi điện thoại, cho nên nàng hận ta. Ta không biết nàng cho ngươi để lại cái dạng gì tin tức, nhưng ta lại rõ ràng, ngươi chỉ là nàng một viên tiểu quân cờ mà thôi. Ngươi cố chấp cùng điên cuồng, đối nàng tới nói hữu dụng, bất quá giới hạn trong vì nàng báo thù cái này phương diện. Ta tin tưởng trước kia nàng tồn tại thời điểm rất ít gặp ngươi, thậm chí trước nay đều không thấy ngươi, bởi vì ngươi người này sẽ làm nàng cảm thấy ghê tởm, chán ghét. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Nói xong, này nam nhân cả người đều phải điên rồi, hoặc là nói, hắn đã điên rồi. Đều là ngươi tiện nhân này nói hưu nói vượn. Ngươi không biết văn có bao nhiêu hảo. Nàng là cái thiên sứ, nàng thích ta. Hiện tại chính là ngươi nói bậy. Cái kia tiểu nha đầu nàng người đâu? Ta rõ ràng có thấy nàng, vì cái gì đã không có? Khi nói chuyện, biểu tình có chút tan rã. Liền tính là thường nhân nhìn thấy một cái đại người sống biến mất ở trước mắt chỉ sợ đều đến chịu điểm kích thích, càng đừng nói như vậy một cái biến thái. Nhưng mặc dù là biến thái, chỉ cần hắn thấy được, cũng lưu không được. Cảnh Vân Chiêu tức khắc đem trong tay đồ vật bắn qua đi. Kia bóng dáng trượt lóe, trực tiếp tạp trúng kia nam nhân tay. Tức khắc, trong tay kíp nổ khí trực tiếp vứt ra tới, vững vàng dừng ở Cảnh Vân Chiêu trên tay. Ngươi biết ta sẽ võ cho nên tránh ở chỗ cao, nhưng ta võ công không có ngươi tưởng như vậy dễ hiểu. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi là kỵ sĩ sao? Trên thực tế, ngươi chỉ là cái pháo hôi. Nói, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đối với kia cái nút đè xuống. Cùng lúc đó, cả người biến mất ở trong không khí. Nghe được kia tích một tiếng, này nam nhân có chút giải thoát, nhưng nhìn đến Cảnh Vân Chiêu đột nhiên không thấy, nháy mắt chừng lớn hai mắt, chỉ nhìn pháo hoa lan tràn, bang bang thanh âm không ngừng nhớ tới. Ngọn lửa tức khắc đem hắn bao phủ, Cảnh Vân Chiêu cũng bị lan đến. Mặc dù nàng tốc độ thực mau, bên ngoài những cái đó bom uy lực không dung kinh thường. Thực may mắn, nàng còn tưởng rằng chính mình lúc này thật muốn tài đâu. Trên người có chút rất nhỏ bỏng rát, bất quá không nghiêm trọng lắm. Không gian tuy rằng cùng bên ngoài ngăn cách, bất quá Cảnh Vân Chiêu lại có thể cảm giác được bên ngoài lúc này tình huống. Nam nhân kia, chỉ sợ đã sụp đổ. Hết chương.